Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Thiên Đình Thế Cục. Ô, Dương Tam Dương nhìn trước mắt tiện hề hề con thỏ tinh. Thật sự là bất luận nghĩ như thế nào, coi như chen vỡ đầu, cũng sẽ không nghĩ đến. Cái này tiện đi tịch gà con thỏ tinh, dĩ nhiên cùng đạo hạnh người đàng hoàng kia nhắc lên quan hệ. Tính cách quả thực là hai thái cực, bất luận từ nơi nào nhìn, đều nhìn không ra cái này con thỏ tinh cùng đạo hạnh có quan hệ gì. Ta biết ngươi căn nguyên, Dương Tam Dương không để ý tới con thỏ tinh, mà là tiếp tục quét dọn trong núi lá rụng. Không có khả năng, con thỏ tinh quả quyết bác bỏ. Cái này đại thiên thế giới, không người có thể biết được ta nền móng. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Ngoặc kép, nhìn Dương Tam Dương phản ứng, con thỏ tinh không còn gì để nói. Sau đó lại thận trọng tiến tới góp mặt. Đại huynh đệ, ngươi cứ nói đi, cùng ta nói một chút thánh nhân sự tình. Thánh nhân sao? Dương Tam Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Thánh nhân phía dưới, vạn vật đều là run rế. Con thỏ tinh sửng sốt, một hồi lâu mới lắc lắc quét đem. Khẩu khí thật lớn, trừ câu nói này, ta thực sự là nghĩ không ra hình dung thánh nhân bản lĩnh từ ngữ. Dương Tam Dương gánh vác thoải mái nói, không nhanh không chậm dọn dẹp trong núi lá rụng. Ngươi chỉ muốn cực kỳ tu hành, ngày sau tu vi đi lên, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết được này phương thế giới các loại bí ẩn. Cần biết, phương thế giới này rất lớn, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn. Có như vậy lớn, ta không tin. Con thỏ tinh nghe vậy khịt mũi coi thường. Trừng Dương Tam Dương liếc mắt, cũng không biết phạm vào cái gì ta. Thỏ ra ta đi vào trong núi này về sau, dĩ nhiên không có ngày nổi danh. Nghĩ cái kia một chút tư chất còn không bằng ta hạng người. Đều đã bị đại sư huynh đạo truyền khâm điểm, được chân truyền sao sao 8-9 ngày hàng đêm thiên vị. Ta đến là tốt, mài chết núi trong môn đệ tử một lứa lại một lứa. Chậm chạp không thể chứng thành đại đạo, đã trở thành núi bên trong trò cười. Con thỏ tinh rất là vui vẻ cùng sau lưng Dương Tam Dương. Trong miệng không ngừng phàn nàn, dùng sức quơ quét đem. Trong mỗi ngày còn muốn bị ngươi bắt nạt, thỏ ra ta tạo cái gì nghiệt a? Đúng rồi, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? So đạo truyền sư huynh như thế nào? Con thỏ tinh lại gần. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, Dương Tam Dương lắc đầu, không bằng xa rồi, ta gặp ngươi trong khi xuất thủ có đại khí tượng, không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, sợ cũng không phải hạng người tầm thường, không phải thỏ ra ta nói khoác, coi như bình thường kim tiên chân thần, cũng khó có thể đem ta bắt giữ, bắt lấy dấu vết của ta. Có thể hết lần này tới lần khác từ khi đụng phải ngươi về sau. Tựa như gặp khắc tinh một dạng. Con thỏ tinh trong đôi mắt lộ ra một vệt nổi nóng. Nếu không phải thần thông không bằng Dương Tam Dương, hắn thỏ ra mới không lại ở chỗ này quét rác đâu. Mà là đã sớm đi núi bên trong khoái hoạt. Không để ý đến con thỏ tinh, Dương Tam Dương chậm chậm ung dung quét dọn xong đường núi. Dẫn dắt con thỏ tinh hướng về trong núi đi đến. Đến cung khuyết cửa, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ngươi đi dưới núi tu hành đi, ta còn có chuyện quan trọng, liền không lưu ngươi. Nói dứt lời, tự mình đi vào đại điện. Sau đó đại điện môn long cong một tiếng đóng lại, đem con thỏ tinh ngăn tại bên ngoài. Con thỏ tinh lúc này sắc mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia đóng chặt đại môn. 400.000 năm, cái này rất không đạo quả a. Người này hẳn là chuyển tính tình, dĩ nhiên cho ta nhàn rỗi tự do. Đại môn bên trong lò bát quái nội hỏa quang hừng hực, bát bảo hồ sen tại đại điện bên trong lặng lẽ nở rộ. Lúc này tại đại điện trung ương đứng thẳng một đạo bóng người quen thuộc, cho dù vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền tựa hồ đã trở thành trong trời đất, toàn bộ thế giới vì đó cầm giữ. Tại trong tay, mấy trăm ngàn năm qua đi, thái nhất trên thân uy nghiêm càng lúc càng nồng nặc, đã đến ảnh hưởng giữa thiên địa pháp tắc trình độ. Gặp qua tôn thần, Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Tôn thần không tại Lăng Tiêu Bảo Điện hưởng phúc, đến ta cái này thâm sơn cùng cốc làm gì? Ta tới thăm ngươi chết chưa? Thái nhất tức giận, năm đó ngươi nói, chính mình không chống nổi một cái hội nguyên thời gian, nhưng bây giờ hơn 40 vạn năm, ba cái hội nguyên đều đi qua, ngươi vẫn là này tấm nửa chết nửa sống bộ dáng. Dương Tam Dương nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, ngươi nếu là nói láo, làm chuyện sai lầm, tóm lại là phải trả nhân quả, cuối cùng rồi sẽ có bị bóc trần một ngày. Tôn thần hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Dương Tam Dương không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Ai, tự nhiên là hướng ngươi hỏi kế tới. Thái nhất thở dài một tiếng, năm đó chư thần nhất thống thiên hạ, đại hoang quá lớn, bản tọa rơi vào đường cùng, phân đất phong hầu chư thần. Bây giờ mấy trăm ngàn năm trôi qua, mãng hoang đại địa càng thêm phồn vinh, cường giả, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhưng là hiện bây giờ chư thần ngược lại càng thêm khó có thể ứng phó. Đối với thiên cung mặc dù vẫn như cũ cung kính, nhưng ít hơn mấy phần kính sợ. Nếu là cứ thế mãi, sớm muộn cũng sẽ sinh ra nhiễu loạn lớn. Dương Tam Dương nghe vậy sờ lên cái cằm, nhìn xem bát bảo hồ sen bên trong nước ao, trầm tư một hồi mới nói, bệ hạ muốn như thế nào? Ngươi nhưng có ước thúc chư thần biện pháp. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Khó a, chư thần là sống, lại không phải chết. Muốn gọi trung thành cảnh cảnh, thực sự là quá khó. Ai không muốn tự do? Ai không muốn ngồi bên trên bệ hạ vị trí kia? Dương Tam Dương cười cười. Chư thần hoạn không tại ngoại, mà tại trong đó là cực. Bản tọa khổ tưởng 400.000 năm, lại vẫn không có nghĩ đến đối sách, sở dĩ không thể không đến hỏi ngươi. Thái nhất bất đắc dĩ nói, muốn ước thúc chư thần, không phải đả thần tiên không thể. Bệ hạ nếu có thể tìm được đả thần tiên, chư thần tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cúi đầu nạp mạng, không dám có nửa điểm làm trái. Dương Tam Dương cười nói, thế nhưng là... Năm đó vì trấn áp ma tổ, thần đế cực điểm thăng hoa, đả thần tiên đã sớm cuốn vào thời không loạn lưu, chẳng biết tung tích, lúc ấy nhiều người tay tạp, cũng không biết đả thần tiên rơi vào trong tay ai, bây giờ muốn trong lúc vội vã tìm trở về, nơi nào có dễ dàng như vậy? Thái nhất trong lời nói tràn đầy không làm sao, bản tọa bây giờ dựa vào lớn la tam bước tu vi. Lại thêm tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, tự nhiên là ép tới đại hoang quần hùng đều cúi đầu. Nhưng theo thời gian ngày dài, ngày sau đại hoang thần tộc hưng thịnh, đản sinh đại la cao thủ càng nhiều. Ta cho dù có ba đầu sáu tay, cũng có trấn áp không hết ngày đó. Thái nhất oán trách nói, giận không tranh, ai bất hạnh. Đối với chư thần, thái nhất là khí muốn chết. Những năm này bởi vì hung thú bộ tộc lớn mạnh, khiến cho thái nhất cùng chư thần ở giữa vô hình cách ngăn càng thêm sâu nặng. Mặc dù rất nhiều sự tình bởi vì thần nghịch bị chém giết, càn khôn lão tổ bị trấn áp mà tạm thời cưỡng ép áp chế xuống, nhưng là ngày sau một khi bộc phát ra, chính là không thể vãn hồi tràng diện. Dương Tam Dương nghe vậy chắp hai tay sau lưng, quay chung quanh bát bảo hồ sen đi một vòng, sau một hồi mới nói, việc này ta cũng vô kế khả thi, còn cần đốt hương lập hồ sơ, hỏi sách thánh nhân toàn trí toàn năng, có lẽ có biện pháp tương trợ bệ hạ vượt qua cửa ải khó mới là. Kia là không thể tốt hơn, kia là không thể tốt hơn. Thái nhất liền vội vàng cười nói, Dương Tam Dương trong lòng sớm có tính toán, nghe vậy cũng không nhiều lời, triển khai bàn trà, đốt hương cùng thái nhất một đạo lễ bái, Chốc lát sau, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một mảnh bồ đề lá chậm rãi từ trong hư không bay ra, rơi vào Thái Nhất trong tay. Cái này, Thái Nhất tiếp được bồ đề lá, mặt lộ vẻ thần quang. Đa tạ thánh nhân, chẳng biết thánh nhân có gì bàn giao. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất mở ra bồ đề lá, chỉ thấy bồ đề lá bên trên hai hàng chữ viết Thánh Huy lưu truyền. 49 vạn năm về sau, chiêu yêu phiên ra, thiên hạ nhất thống, quần hùng cúi đầu, chiêu yêu phiên. Thái Nhất nhìn bồ đề lá bên trên chân ngôn, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Người cũng biết chiêu yêu phiên là gì bảo vật. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, không từng nghe nói qua. Bất quá thánh nhân đã nói 49 vạn năm về sau, bệ hạ có thể tìm được áp chế đại hoang thế cục mâu thuẫn biện pháp, việc này nghĩ đến không giả. Bệ hạ còn cần trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, đãi 49 vạn năm về sau, chiêu yêu phiên xuất thế mới có thể đại triển quyền cước. Trước mắt chư thần ngạo kiều, bệ hạ trước tạm tha thứ một phiên. Đãi 49 vạn năm về sau, nợ mới nợ cũ một bút quên đi. Thái Nhất gật gật đầu, sau đó đem bồ đề lá hóa thành tro tàn, mới nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Khi nào có thể khôi phục? Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, duỗi ra gầy gò cánh tay, bắp đùi. Tôn thần nhìn ta bây giờ bộ dáng này, giống không có chuyện gì người sao? Người quả thật không chịu theo ta nhập thiên cung. Thái Nhất có chút không cam lòng. Người năm đó ta cùng chung hoạn nạn, bây giờ lý ứng chung phú quý mới là. Dương Tam Dương cười khổ. Bệ hạ, tại hạ chỉ muốn sau cùng quãng đời còn lại bên trong an hưởng tuổi già, không muốn quấy ngoại giới thị thị phi phi. Đáng tiếc ngươi một thân bản lĩnh, bản đế nếu có được ngươi tương trợ, liền có thể như hổ thêm cánh. Chỉ là chư thần lại có gì đều ư? Thái Nhất thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Dương Tam Dương cười cười, lại cũng không nhiều lời, chỉ là mở ra đại điện đại môn. Tôn thần mời trở về đi. Thái Nhất thấy miễn cưỡng không được, chỉ có thể không cam lòng đi ra đại điện. Sau đó trong lúc vô tình thấy được ngồi xổm trong góc nghĩ linh tinh con thỏ tinh, không khỏi sững sờ. Cái này con thỏ hảo hảo kỳ quái, bệ hạ khả năng nhìn ra lai lịch. Dương Tam Dương nói, nhìn không ra. Hắn mặc dù ngoại hình là con thỏ, nhưng trong cơ thể bản nguyên lại là một loại chưa từng thấy qua sinh vật. Cái này sinh vật trong cơ thể ẩn chứa một cỗ riêng biệt pháp tắc, quả nhiên quái dị. Thái Nhất kinh ngạc nói. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, bệ hạ nhìn không ra theo hầu, nhưng có một người chắc hẳn có thể nhìn ra. Ai? Thái Nhất nói, yêu sư Côn Bằng. Dương Tam Dương cười nói, Côn Bằng phụng tôn thần pháp chỉ, thống kê thiên hạ vạn loại, vật này loại tất nhiên tại phân biệt bên trong. Bệ hạ trở về thiên cung, như nhàn rỗi vô sự, ngược lại không như phái yêu sư đến xem. Tại hạ cũng rất tò mò cái này thỏ giống loài khởi nguyên rồi. Nghe cái này lời nói, Thái Nhất lông mày chớp chớp, ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi cùng Côn Bằng có cừu oán, ân oán cá nhân, bây giờ còn không xác định. Dương Tam Dương nói, Thái Nhất nghe vậy lắc đầu. Ngày mai liền gọi Côn Bằng đến xem, ngươi như thật cùng nó có cừu hận, nếu có thể hóa giải thì thôi. Nếu là hóa không giải được, chỉ cần không lưu lại chứng cứ, ta tự nhiên sẽ vì ngươi ôm lấy. Dương Tam Dương ngạc nhiên, Côn Bằng thế nhưng là theo bệ hạ hơn 40 vạn năm. Cái kia cũng không kịp ngươi. Ngươi nhớ kỹ, tại mênh mông đại hoang, ta ai đều không tin, liền tin ngươi. Thái Nhất rất chăm chú nhìn Dương Tam Dương, ánh mắt trước nay chưa từng có trịnh trọng. Dương Tam Dương có thể đem toàn bộ càn khôn thoải mái đưa cho hắn, còn không đáng được hắn tin tưởng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.